Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 402, rơi vào khổ chiến. Thiên Giang hình thành công trở thành kim đan kỳ thời điểm. Lôi kiếp dưới đã chết, chỉ còn dư lại hơn 20 cái kim đan kỳ. Này hơn 20 cái kim đan kỳ tu vi toàn bộ đều ở kim đan 9 tầng Si Phong, cũng bởi vì hấp thu hai bồ rê cướp, dẫn đến tu vi tăng lên tới kim đan 3 tầng. Giờ khắc này Si Phong nhìn Thiên Giang Hình cùng Kiều Bắc Kiều hai người nói rằng: còn lại còn có 20 mấy, chúng ta cùng tiến lên. Si Phong trong tay lôi thần côn nhắm ngay một cái kim đan kỳ 9 tầng độc tu chính là một gậy đập xuống. Cái kia độc tu lập tức lấy ra một cái trung phẩm linh khí trường kiếm, cùng Si Phong công kích va chạm vào nhau. Đáng tiếc, hiện tại Si Phong từ lâu không phải trước Si Phong. Này một côn nện xuống đến để này độc tu trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, sau đó bị lôi thần côn bổ trúng đầu, trực tiếp nổ tung. Si Phong giơ tay một chiêu, này trung phẩm linh khí trường kiếm trong nháy mắt bị hắn lấy đi. Sau đó đi giúp Kiều Bắc Kiều cùng Thiên Giang Hình, những này dù sao cũng là kim đan 9 tầng độc tu, Kiều Bắc Kiều căn bản đối phó bọn họ không được. Chính là mới vừa thăng cấp kim đan kỳ Thiên Giang Hình cũng là bị trực tiếp đánh thổ huyết. Si Phong thấy thế lập tức nói rằng: các ngươi đi trước, những này giao cho ta đối phó. Rồi Kiều Bắc Kiều cùng Thiên Giang Hình đã sớm không kiên trì được. Giờ khắc này Thiên Giang Hình mang theo Kiều Bắc Kiều hướng về xa xa bỏ chạy. Những kia độc tu nhóm có thể không phải người ngu, tự nhiên nhanh chóng đuổi theo. Si Phong hóa thành một đạo ánh chớp che ở những này độc cạo mặt trước. Các ngươi không giết chết ta, đừng nghĩ đuổi theo bọn họ, giết hắn. Những này kim đan kỳ độc tu bên trong mạnh nhất một cái kim đan kỳ độc tu kêu lên, đồng thời lấy ra một mặt màu bạc tấm khiên, còn có một cây trường thương màu bạc. Si Phong nhìn thấy cái này trường thương trong nháy mắt con mắt chính là sáng ngời. Này rời ả là thượng phẩm linh khí a, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phía trên thế giới này lại còn có người có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Theo cái kia độc tu lên tiếng, còn lại 20 mấy độc tu trong nháy mắt đánh về phía Si Phong. Nguyên lực nổ tung. Si Phong tuy rằng thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đồng thời chống đỡ nhiều như vậy kim đan kỳ 9 tầng. Hơn nữa những này còn không phải bình thường kim đan kỳ 9 tầng. Bọn họ là độc tu, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Oanh. Si Phong phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng đánh giết hai cái kim đan kỳ 9 tầng độc tu. Hiện tại chỉ còn dư lại 19 cái độc sửa chữa. Si Phong nói thầm: không được, như vậy tiếp tục đánh hắn giết hết những này độc tu chính mình cũng gần như muốn chết. Không khí nát tan, Si Phong bỗng nhiên một quyền quay về một cái độc tu trên gáy đánh tới. Chỉ thấy không hề có thứ gì, không khí đột nhiên nứt ra, tựa hồ như là không gian đảo lộn giống như vậy. Lít nhà lít nhít mạc nhện dấu vết lan tràn, kim đan kia 9 tầng độc tu đầu trực tiếp nổ tung, vỡ thành từng khối thịt cặn. Chiêu này hiện tại uy lực lớn như vậy, Si Phong trong lòng vui vẻ. Hắn đã từng dùng qua chiêu số này, vào lúc ấy còn không phải uy lực như vậy, hiện tại lại cường đại như thế. Một chân quét đi ra ngoài, đá vào một tên độc tu nơi cổ 10 cm, kèn kẹt tiếng vang lên. Cái kia độc cạo mặt trước không gian lại như là ly thủy tinh đánh nứt giống như vậy. Đầu của hắn ở một khắc tiếp theo trực tiếp bị Si Phong đá bay, cũng trong lúc đó Si Phong sau lưng bị đánh trúng, như không phải có lôi chi áo giáp bảo vệ, khả năng hắn hiện tại đã bị đánh cho trọng thương, cùng những này độc tu đọ sức mấy mười phút. Si Phong rốt cục giết chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái. Giờ khắc này hắn cũng là mệt đến không nhẹ, liên tục hút vài hơi cô xây bổ sung tề mới được giảm bớt. Hiện tại lại khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, nhìn vốn là uể oải suy sụp Si Phong lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Cái kia cuối cùng hai cái độc tu sắc mặt là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Giờ khắc này hai người bọn họ không chút nghĩ ngợi bỏ chạy đi rồi. Người như thế căn bản là không thể xưng là người, thoát được thoát sao? Si Phong đôi duỗi tay một cái, bàn tay quay về chính đang đào tẩu hai cái độc Suichi hợp. Cái kia hai cái độc tu trong nháy mắt liền cảm giác xung quanh có nghẹt thở sụp xuống cảm giác. Sau một khắc bị trực tiếp đập thành bánh thịt có lúc chính là như vậy. Không có chiến đấu dục vọng, trong mắt đều là hoảng sợ điều kiện tiên quyết. Kẻ địch muốn giết người quả thực dễ như trở bàn tay. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt tự mình lưu truyền, hắn rốt cục đi đến một bước này. Hiện tại nên có thể xưng là vô địch rồi chứ. Cái gì ẩn môn giáo đình đều không phải là đối thủ của hắn. Trên chiến trường khắp nơi bừa bộn, thi thể đầy đất, lại như là tu la địa ngục giống như vậy. Si Phong nhanh chóng cướp đoạt chiến trường, đem một ít không có bị hư hao kim đan lấy đi. Sau đó lấy đi rồi những này độc tu nhóm linh khí. Si Phong thậm chí còn phát hiện không ít linh thạch. Thu hoạch rất tốt, chúng ta bây giờ đi về. Si Phong thanh lý xong chiến trường sau trực tiếp cuốn lên Kiều Bắc Kiều cùng Thiên Giang Hình, biến mất ở phía chân trời cho tới mấy cái khác độc tu tụ tập địa. Si Phong không có dự định đi. Hắn chỉ là dựa vào lôi kiếp mới có thể giết chết những kia độc tu nhóm. Hiện tại không có lôi kiếp bằng vào mượn hắn thực lực của chính mình là không đủ để đối phó những kia độc tu. Không nhìn thấy khoảnh khắc hơn 20 cái độc tu đều lao lực sao? Kaminari, mau thả điện, Bakugo Katsuki có chút không kiên trì được. Giờ khắc này trên đỉnh núi có mười mấy cái độc tu. Bên dưới ngọn núi cũng không có thiếu độc đính chính ở hướng về mặt trên bò. Hắn Kosei cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, ta biết ta Kosei dễ sử dụng. Thế nhưng ta cũng không kiên trì được. Ta cảm giác tác dụng phụ muốn tới, Denki Kaminari khóc tang liền nói. Bọn họ đều giải quyết thật nhiều độc sửa chữa. Kết quả còn có nhiều như vậy, những này độc tu cũng là một mực chọn thời điểm như thế này đánh lén bọn họ. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều một cái đều không ở. A, một người tu sĩ bị vặn rơi xuống đầu lâu. Thời điểm chết kêu thảm thiết một tiếng. Tenia Ida sốt ruột. Hắn Kosei cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào. Động cơ lên bắt đầu bốc khói. Hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng mang cho thiên phú của hắn. Tuy rằng sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng cũng không chống đỡ được nhiều như vậy. Độc tu A, Izuku Saokun, ngươi có biện pháp gì sao? Tenia Ida nhìn về phía Izuku Midoriya. Hắn thực sự không biết làm sao bây giờ, các bạn học nữ hiện tại đều trốn ở trong phòng. Chiến đấu trên căn bản đều là nam đang làm. Izuku Midoriya một bên vì quay về độc tu, một bên suy nghĩ, một lát sau mới nói. Biện pháp là có, những này độc tu sợ sấm sét. Thế nhưng Kaminari hiện tại thể lực không chống đỡ nổi. Nếu như Momo Yaoyorozu bạn học có thể sáng tạo ra một cái máy phát điện, đúng là có thể để cho Kaminari kiên trì nữa một trận. Được, ta hiện tại liền đi cùng Momo Yaoyorozu nói. Tenia Ida lập tức chạy như trong phòng để Momo Yaoyorozu chế tạo máy phát điện. Máy phát điện cần thiết tiêu hao mỡ là rất lớn. Momo Yaoyorozu hiện tại năng lực cũng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng sáng tạo máy phát điện vẫn còn có chút mất công sức. Qua mấy phút dài lâu chờ đợi, Tenia Ida cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Momo Yaoyorozu không phụ sự mong đợi của mọi người sáng tạo ra máy phát điện. Tenia Ida ôm máy phát điện lập tức xông ra ngoài, đừng tới đây. Denki Kaminari điên cuồng kêu lên, trong mắt che kín tơ máu. Hiển nhiên phi thường không còn chút sức lực nào. Kaminari, máy phát điện đến rồi. Tenia Ida đem máy phát điện thả ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chuyển động động cơ. hắn bắt đầu sản sinh công suất Denki Kaminari trong lòng hung ác. Trực tiếp hai tay đỡ lấy máy phát điện điện lưu khẩu bắt đầu nạp điện. Trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo không ít. Cảm giác sức mạnh đang nhanh chóng tăng cường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.